Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 351-39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần ca, xem như em cầu xin ngài có được không, ngài có thể phát một chút thiện tâm cứu cứu em. Nếu còn tiếp tục như vậy, em sẽ chết, thật sự sẽ chết. Bộ dáng đáng thương, dáng người nhỏ nhắn non nớt mê hoặc nhân tâm, nữ nhân tuổi trẻ phủ phục bên chân Tần Ngạn. Thê thê thảm thảm khóc lóc khóc đến nỗi khiến người ta cũng phải đồng tình. Cũng không phải cái loại hoa lê dính hạt mưa này, mà do bị buộc đến tuyệt lộ gào khóc bi thống không thôi. Lục ca không đem em xem như con người mà, động một chút liền đối với em tay đấm chân đá, em lần này ở bệnh viện ước chừng nằm nửa tháng mới xuất viện. Tiếp theo nếu còn phải tiến vào bệnh viện mà nói cũng không biết có thể tồn tại mà đi ra hay không nữa. Lục ca luận địa vị so với Tần ca còn muốn thấp hơn một chút. Khi trước nàng có rất nhiều lần bị đánh, bị Tần ca gặp được đều là Tần ca giúp nàng giải vây. Nàng lúc trước bởi vì trong nhà khó khăn cho nên mới phải đi theo Lục ca. Rốt cuộc ở trên đường hỗn loạn có nữ nhân nào không phải tìm cái chỗ dựa chiếu cố bản thân chứ? Chính là trăm triệu không nghĩ tới, nàng liền rơi vào cái hố lửa không hơn, sống không bằng chết. Nàng thật không có biện pháp, bằng không cũng sẽ không lặng lẽ cầu đến trước mặt Tần Ngạn. Đương nhiên, nàng cũng có tư tâm riêng. Trong vô số những vị đại ca ở đây, Tần ca tuổi trẻ nhất, có tiền đồ nhất, đồng thời cũng là người có tính tình tốt nhất. Tuy rằng đối với tất cả mọi người bên ngoài đều nói hắn tàn nhẫn độc ác nhưng ít nhất hắn không đánh nữ nhân A, hơn nữa bên người cũng không nữ nhân khác. Nếu Tần Ngạn thật sự nguyện ý thu lưu chính mình mà nói, những ngày sau của nàng sẽ so với hiện tại muốn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tần ca em nghe người ta nói ngài muốn tìm người có thể quản gia. Em có thể, em thật sự có thể. Ngài nếu nguyện ý thu lưu em liền chỉ ở nhà, nơi nào đều không đi, giúp ngài chiếu cố tốt mọi chuyện trong nhà. Em cái gì đều không cầu, cái gì đều không cần, chỉ cầu Tần ca không cho người khác khi dễ em liền tốt. Tần Ngạn trầm mặc, hắn trước nay đều cảm thấy chính mình không phải cái người có mị lực gì, sinh ra thấp, bằng cấp thấp, cha mẹ không biết là ai. Nếu không phải bởi vì đánh bạc tính mạng với mọi chuyện, hắn hiện tại cũng nên là hai bàn tay trắng. Bất quá như thế nào từ khi hắn tiện tay truyền ra tin muốn tìm vợ xuống phía dưới, lại có nhiều người muốn nhào vào trong lòng ngực mình như vậy chứ? Đây đều chỉ mới vỏn vẹn một tháng không hơn, từ đó tới nay, đây đã là người thứ 13. Tần Ngạn không nói lời nào, nữ nhân cho rằng hắn đang suy xét nên tiếp tục nói. Tần ca em cầu xin ngài có thể nói với Lục ca một tiếng. Chỉ cần ngài nguyện ý thu lưu em, Lục ca khẳng định sẽ cho ngài một cái mặt mũi. Đây là cái phòng xếp trong hội sở giải trí, cũng là nơi ngày thường Tần Ngạn hay xử lý công vụ. Rốt cuộc loại người này như bọn họ lại không phải kẻ đứng đắn đi trong ánh sáng, tất nhiên không có khả năng đem nơi xử lý công vụ đặt ở office building. Hội sở giải trí vốn là sản nghiệp trong tay lão đại, phòng xếp này được phân cho Tần Ngạn ngay từ đầu. Gian trong, đại lão từ trên giường mấp máy, bò ra tới, ngủ trên giường, còn buồn ngủ, lung lay, ghé vào cạnh cửa, nhìn về phía Tần Ngạn đang trầm tư cùng với một nữ nhân tuổi trẻ. Tần ca em trước kia trong nhà điều kiện không tốt, giặt quần áo nấu cơm đều có thể, em rất biết chiếu cố người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ngài đi ra ngoài hỏi thăm một vòng, liền biết em cùng những nữ nhân khác không giống nhau, cho dù khi đi theo Lục ca ta cũng trước nay cũng chưa từng ăn xài phung phí tiêu tiền quá mức. Rất biết chiếu cố người. Tần Ngạn mặt mày khẽ nhúc nhích, đại lão ánh mắt dần dần bí y thái, nghiêng đầu tựa vào cạnh cửa ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm Tần Ngạn. Có điểm bực bội, Tần Ngạn cảm thấy được có hai đạo ánh nhìn bất thiện đang quan sát hắn chằm chằm, liền chỉ trong nháy mắt ánh mắt sắc bén nhìn qua đó, nhìn thấy là Phồn Tinh, lại nháy mắt nhu hòa xuống. Tinh Tinh tỉnh rồi sao? Bởi vì Phồn Tinh gián đoạn một hồi như vậy, Tần Ngạn nháy mắt đem nữ nhân nọ vứt tới sau đầu. Cô đi về trước đi, sự tình này, tôi sẽ suy xét. Nữ nhân lắp bắp rời đi. Nga, còn sẽ suy xét à, Phồn Tinh từ trong lòng kéo ra cuốn sổ đen nho nhỏ quen thuộc đem tên của Tần Ngạn đăng ký lên. Bên trên còn có một cái, là Lý Tú Lệ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng một chút vẫn là đem Tần Ngạn gạch đi, chỉ ghi lên tiểu sổ đen thêm một chữ khô bên cạnh cái tên mới bị gạch. Tốt, đóa tiểu hoa hoa này muốn bị khô, anh muốn nàng sao, cặp mắt kia lại hắc lại lớn lại tròn chỉnh cùng mẹ nó một cái bóng đèn vài cây W giống nhau như đúc, xem nhìn nhìn đến mức Tần Ngạn không tự giác được bắt đầu chột dạ. Không đúng a, hắn chột dạ cái gì, vì cái gì muốn chột dạ? Không nhất định, anh chỉ nói suy xét một chút, Tinh Tinh không thích liền không cần. Anh thế nhưng còn suy xét, nhãi con nghiêng đầu, vậy ngươi thật là thực không muốn sống Nga. Anh, cái loại cảm xúc mặc danh chột dạ càng thêm mãnh liệt. Anh đã đi mua tiểu bánh kem mà em yêu thích nhất rồi nè. bàn tay lớn cầm lên tiểu bánh kem đưa tới trước mặt Phồn Tinh. Ngay cả siêu thần Hào đều không thể không cảm khái. Cái biến chuyển này thật sự cứng quá Nga. Đại lão tiếp nhận tiểu bánh kem, nhìn tiểu bánh kem, càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng sinh khí. Vì thế, một bánh kem chụp ở trên mặt Tần Ngạn ướt át bẩn bẩn thấy ghê. Hừ, tiểu Tinh Tinh sinh khí, chỉ có dỗ cũng không dỗ được cho tốt, ha ha, chính là bị đối xử như cái loại này. Tần Ngạn, em chán ghét anh Nga. Đại lão nãi hung nói. Nói xong, xoay người liền đi. Tần Ngạn thật vất vả đem bánh kem dính trên đôi mắt mình lau khô, nhãi con đã sớm chạy trốn không còn thân ảnh nào nữa, cái loại cảm giác này miễn bàn có bao nhiêu nghẹn khuất sao, rời nhà trốn đi à, siêu thần Hào khẩn trương hề hề hỏi. Ai, nó không bao giờ xem, hệ thống mùa xuân, nữa tình yêu ngọt ngào thật sự quá khó, Phồn Tinh không trả lời, chờ nhãi con với đỉnh đầu một bộ tóc tai xanh biếc từ trong tiệm cắt tóc đi ra tới, siêu thần Hào trong lòng à, thật lạnh, ngũ vị tạp trần. Nhị cầu ta, đẹp sao? Phồn Tinh hỏi, siêu thần Hào ta mẹ nó cảm thấy, ngươi này rõ ràng chính đang khó xử nhị cầu ta. Chấm, ngươi nói cho ta, loại đoán mệnh đề này nên đáp lại như thế nào đây còn? Tốt nha, chờ Tần Ngạn tới khi tìm được Phồn Tinh thiếu chút nữa bị quả đầu mãn nhãn màu xanh lục kia sáng mù mắt. Muốn sinh khí, nhưng lại không dám. Sớm biết rằng nàng đối với việc hắn đi tìm chị dâu có nhiều kháng cự như vậy thế chính mình nên kiềm chế một chút chờ Phồn Tinh giảm sóc thật tốt lại qua mấy năm nữa rồi tính tiếp. Nhưng nào có ai vừa giận liền đem một đầu tóc của chính mình nhuộm thành màu xanh lục. Cái loại xanh này, xanh đến mức Tần Ngạn có điểm, hoảng hốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề là hắn cũng là một tên sắt thép thẳng nam không hơn không kém, chỉ cảm thấy Phồn Tinh hẳn đang sinh khí, hoàn toàn không hướng tới phương hướng khác mà nghĩ. Thẳng nam ở phương diện cảm tình này, quả thực giống như do trời sinh thiếu một căn gân vậy. Ở thời điểm hắn không thông suốt ngươi chẳng sợ vứt mị nhãn vứt đến nối mắt rút gân, hắn khả năng còn sẽ giới thiệu cho ngươi một bác sĩ khoa mắt có uy tín tốt mà giá rẻ nha. Chờ tới khi thông suốt xong, vén lên tấm rèm đó lên, quả thực liền cùng tài xế giày trang. Nhưng Tần Ngạn chính là không thông suốt a, hắn nếu thông suốt mà nói, hẳn cũng không đến nỗi tới bây giờ, bên người liền cái nữ nhân đều không có. Trước kia có không ít tuổi tiểu cô nương muốn thông đồng với hắn, kết quả hắn ngại nhân ra trên người hương nước hoa quá nồng, như đuổi ruồi bọ làm nhân ra cách xa một chút. Không xịt nước hoa, vậy trong cái mùa hè này, hắn ngại nhân ra tới gần quá nóng. Mùa đông, hắn ngại nhân ra đến gần rồi chắn ánh nắng của hắn. Sao, năng lực như vậy, người như thế nào không lên trời đi chứ? Thiệu Trạch Hiên khi biết được Phồn Tinh nhuộm một đầu tiểu lông xanh thiếu chút nữa không nhịn được cười đến đau sốc hông. Nha, này liền đã, nháo lên mâu thuẫn đi, hắn thật sự càng thêm gấp không chờ nổi muốn xem kịch vui. Nháo đến không thể điều hòa một chút à, như vậy, mới xuất sắc không phải sao. 1719 uất, cách chương.